Phi Thiên, chương 3079, ai bắt người ta liền đến tìm hai, gocchuyenaudio.com, dạng gì nữ nhân có thể đụng, dạng gì nữ nhân không thể trêu chọc Hoàng Cực vẫn tương đối hiểu. Điểm này so với nhi tử của Chu Triệu mạnh hơn nhiều, ngay cả nữ nhân của thuộc hạ cũng dám. Mị Nhi nếu gả cho Hoàng Cực, lượng hoàng gia cũng không dám bạc đãi, còn những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Hoàng Cực xuất thân như vậy, ngươi muốn cầu hắn theo một cuối cùng cũng không thực tế, Ngưu Hữu Đức lại có thể tốt hơn thế nào? Quảng Lệnh Công nói xong khoát tay áo tỏ vẻ cái này đều không là vấn đề. Hiện tại thế cục có chút vi diệu, thái độ của thanh chủ đối với Thiên Tẫn Cung. Hừ, Doanh Cửu Quang vội và nhảy ra không phải là muốn cho Thiên Phi trèo lên đỉnh sao? Nếu như thanh chủ thật sự muốn cho Thiên Tẫn Cung đổi chủ, không biết đem Mị Nhi vào cung thì như thế nào? Doanh gia một cái họ khác cũng có thể làm Thiên Phi, chẳng lẽ con gái bổn vương vẫn không thể được danh hiệu Thiên Phi? Mấu chốt của vấn đề là thanh chủ đối với Chiến Như Ý tình cảm thật sự không giống tầm thường. Mị Nhi tiến vào cung cũng không biết có thể có được niềm vui của thanh chủ hay không. Câu Việt khẽ gật đầu, minh bạch hành động tạo áp lực cho Thiên Tẫn Cung của thanh chủ lại làm cho vương gia có giã tập cho tiểu thư nhập Thiên Tẫn Cung. Chiến Như Ý vào cung để cho doanh gia lấy được chỗ tốt rõ ràng đấy, Chiến Như Ý đối với thanh chủ có ảnh hưởng lớn cũng có thể cảm giác được. Rất nhiều chuyện lớn nhỏ doanh gia có lợi từ đó. Một chút chuyện nhỏ thanh chủ đều xem mặt mũi, Chiến Như Ý nhắm một mắt mở một mắt. Trong nội cung có một nữ nhân như vậy, trên triều đã cãi lộn không ngừng. Khỏi cần phải nói, lần trước Hạ Hầu Thác thọ hạn đã đến, mọi người cũng không biết nội tình mà bởi vì Hạ Hầu ra hành động như vậy rất hồi hộp. Vẫn là Doanh Cửu Quang để cho Chiến Như Ý hỏi thanh chủ nguyên do, sau đó Doanh Cửu Quang chịu đòn nhận tội, vốn bảo là phải quỳ 3 ngày, kết quả Chiến Như Ý cầu tình liền quỳ 1 ngày cũng không đến. Nói trở lại, nếu như không phải có Chiến Như Ý trong cung, Doanh Cửu Quang dám một mình chạy đến Thiên Cung chơi chiêu hiểm kia sao? Rất nhiều chuyện bình thường nhìn không ra gì, thời khắc mấu chốt Chiến Như Ý tác dụng liền quá trọng yếu. Nếu như Mị Nhi tiểu thư vào cung có thể phát huy tác dụng như vậy, cái này đích thực là mạnh hơn so với gả cho bất kỳ người nào. Nếu thực có thể làm chủ Thiên Tẫn Cung sinh con nối dõi cho thanh chủ, một khi đề vị đổi chủ, bất luận là an bài hậu sự cho thanh chủ, hay là tân đế tiếp nhận đại vị, đều tất nhiên muốn tranh thủ ủng hộ Quảng gia. Bảo vệ Quảng gia vượt qua lỗ hổng cũ mới luân truyền kia, vượt qua nguy cơ quân chủ, chỗ tốt này gả cho người khác có thể đổi lấy sao? Câu Việt lắc đầu, vương gia Thiên Tẫn Cung, Hạ Hầu gia sợ là thế nào đều cũng sẽ không buông tay, chúng ta hiện tại nghênh đón, muốn cùng Hạ Hầu gia giao phong thế lực khác sợ cũng sẽ không khiến chúng ta. Lệnh Quảng Công nheo mắt nói, không biết Hạ Hầu gia có thể bảo vệ được thiên tử không, nếu có thể để cho Mị Nhi gả cho Thanh Nguyên Tôn cũng là một lựa chọn không tồi. Câu Việt xem như đã minh bạch vương gia cũng không quyết định chủ ý, đã muốn gả con gái cho con trai của Hoàng Hạo, lại muốn đem con gái vào cung làm phi, hiện tại càng có chủ ý tới người thiên tử. Y lặng yên nói, Ngưu Hữu Đức bên kia có phải muốn cho tiểu thư không lui tới nữa? Đừng người cầu đều không cầu được, hảo sự tiểu tử kia có chút không? gocchuyenaudio.com, tán thưởng, Quảng Lệnh Công hừ lạnh một tiếng lại lắc đầu nói, hiện tại thế cục không rõ, chờ một chút đi, không vội đưa ra quyết định. Chẳng những Quảng gia cố gắng chú ý hướng đi của đại quân U Minh, Khấu gia cùng Hạo gia các thế lực lớn phần lớn đều không hiểu thấu. Tất cả thế lực lớn đều chú ý, không phải Ngưu Hữu Đức có nhiều quyền cao chức trọng mà là nhiều lần liên lụy tới thằng này gây ra chuyện cũng không phải việc nhỏ, thậm chí liên quan rất rộng. Sự tình U Tuyền có thể nói xé toang một phần mặt mũi của thiên đình, đã tạo thành cục diện tứ đại thiên vương không thượng triều. Hiện tại xảy ra cái này, muốn không đề phòng chút nào cũng khó khăn. Tình không tinh môn bên ngoài, U Minh đại quân tạm dừng, đợi đội ngũ đi đầu hồi báo, xác nhận bên trong không có nguy hiểm, sau đại quân mới như đầu long chui vào tinh môn. Một mảng tinh không được coi là xinh đẹp nhất hiện ra trước mắt, huyền lệ sáng lạn. Đại quân bay ra trận hình phòng ngự tạm dừng, cảnh giác bốn phía. Nguyên Công ở bên cạnh Miêu Nghị chỉ điểm tinh không xa xa kia, ánh sáng kia chính là chợ đêm, là tinh cầu vưu tộc dựa vào sinh tồn. Đại quân sau đó đẩy mạnh đến gần tinh cầu chợ đêm kia. Miêu Nghị nhìn chăm chăm vào đám mây đen nhìn tinh cầu trong chốc lát chợt lên tiếng. Vưu Huyền được gọi đến trước mặt Miêu Nghị. Miêu Nghị cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ nhìn chăm chăm tinh cầu phía trước bình tĩnh nói. Mẹ của ngươi có cách cứu từ đường nhiên không? Chật vật không chịu nổi, Vưu Huyền vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Người đang trong tay doanh gia, gia mẫu thật sự vô năng vô lực. Đại nhận không ngài mời ngày sau liên hệ Hạ Hầu gia, lại để Hạ Hầu gia hướng doanh gia nhìn một chút. Tìm doanh gia đòi người, ai bắt người ta liền tìm người đó đòi người, cùng doanh gia có gì liên quan, Miêu Nghị nghiêng đầu lạnh lùng nhìn y một cái, trở lại từ đầu chăm chăm nhìn vào tinh cầu phía trước, ánh mắt dần xâm lãnh từ từ nói. Truyền lệnh xuống, vưu tộc ở tinh cầu từng bước chảo cho ta. Chỉ cần là vưu tộc, mặc kệ nam nữ lão ấu, dám can đảm kháng pháp người không lưu lại người sống. Sát, cách chương.